Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, Mã Hoa Vũ. Mã lão bản bản danh Mã Hoa Vũ, trên mặt hắn hiện ra nụ cười, nói rằng, nói thực sự, ngày hôm nay tùy tiện tới chơi quả thật có chút mạo muội. Vốn là ta cũng chỉ là muốn đến mở mang kiến thức một chút. Thế nhưng, ta gần nhất chính thu thập một ít tinh phẩm đồ cổ. Trên bàn cái này điền hoàng con dấu cùng cái này chén gỗ lá phù hợp yêu cầu của ta. Bất đắc dĩ chỉ có thể tranh một chuyến. Kính xin mạnh lão bản bỏ qua cho a, Mã Hoa Vũ nói xác thực thực êm tai. Có điều, mạnh tử đào cũng được cho người từng trải. Sao có thể nghe không ra hắn trong giọng nói qua loa? Có điều này đều không đúng sự. Chỉ cần Mã Hoa Vũ ra giá tiền xác thực cao hơn hắn, tặng cho Mã Hoa Vũ cũng không liên quan. Liền, mạnh tử đào nói rằng, Mã lão bản không cần khách khí. Có điều nói thực sự, ta đối với hai món đồ này cũng đều rất vừa ý. Tiếp đó, chúng ta vẫn là lấy thực lực nói chuyện đi. Mã Hoa Vũ quay về mạnh tử đào cười ha ha. Vậy được, chúng ta trước tiên nói này con chén gỗ lá. Mời ra giới, mạnh tử đào sớm đã có quyết định. Dựng thẳng lên tay phải ngón trỏ khoa tay một hồi. 1 triệu, mạnh tử đào nói giá cả. Để người nhà họ Hà đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trước cái viên này điền hoàng con dấu giá cả, đã để bọn họ có chút khó mà tin nổi. Hiện ở trong mắt bọn họ một con chén nhỏ giá trị lại cao hơn còn nhiều gấp 3. Đây là bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới. Trong lúc nhất thời đều có một loại như rơi trong mộng cảm giác. Đồng dạng, Mã Hoa Vũ cũng bị mạnh tử đào mở ra giá cả nghẹn đến. Đúng, mạnh tử đào cho ra giá tiền xác thực không phải quá cao. Nhưng đã là trên thị trường có thể đưa ra giá tiền cao nhất. Nếu như hắn lấy cái giá này đem đồ vật mua về, chắc chắn sẽ không có lợi nhuận. Hắn là thương nhân, không lợi nhuận đồ vật mua tới làm gì? Mã Hoa Vũ cảm giác mình đều không có lợi nhuận. Mạnh tử đào khẳng định cũng sẽ không có cái gì lợi nhuận. Trừ phi là chờ thăng trị. Nhưng dạng thăng trị tiền kiếm được, đối với mình đến căn bản không có lợi. Đương nhiên cũng là hoàn toàn không có cần thiết tiêu số tiền này. Ha, cũng thật là cái kẻ ngu si. Mã Hoa Vũ đối với mạnh tử đào hành động vô cùng xem thường. Lấy thế giới của hắn quan tới nói. Ở thương nói thương, lại không phải trực hệ quan hệ bà con. Còn như thế làm oan chính mình sao? Cho tới nói là truy bạn gái. Vậy thì càng không cần thiết. Nữ nhân là cái gì? Chính mình có tiền muốn ra sao nên cái gì dạng? Vì truy bạn gái, lãng phí mấy trăm ngàn lợi nhuận. Kỳ thực cùng kẻ ngu si không có khác biệt. Mạnh tử đào nếu như biết Mã Hoa Vũ ý nghĩ, nhất định sẽ nói một câu đạo bất đồng. Mưu cầu khác nhau, người ở trên thế giới, trừ phi là loại kia đặc biệt kỳ hoa thân thích, không phải vậy sao có thể một điểm tình thân đều không để ý đây. Mã Hoa Vũ cười nói, xem ra mạnh lão bản tình thế bắt buộc a, đã như vậy, ta cũng sẽ không đoạt người được rồi. Mạnh tử đào khẽ mỉm cười, Mã lão bản, ngươi là khách mời, đón lấy ngươi trước tiên ra giá đi. Chén gỗ lá hắn không có nói giá tiền bao nhiêu. Không thể ở người nhà họ Hà trước mặt thể hiện ra hắn thiện ý. Vì lẽ đó vừa nãy Mã Hoa Vũ để hắn trước tiên định giá hắn cũng không có từ chối. Nhưng điền hoàng con dấu liền không giống nhau. Lấy mạnh tử đào thái độ tới nói, Mã Hoa Vũ cảm giác mình căn bản không có định giá cần phải. Nhưng mình sao có thể thua người lại thua trận. Liền đưa ra một cái tự nhận không bao nhiêu lợi nhuận giá cả. 25 vạn, ta cảm thấy cái giá này đã có thể thể hiện ra giá trị của nó. Mã Hoa Vũ vừa dứt lời, liền từ nhà họ Hà mặt người trên nhìn ra vẻ khinh thường. Hắn thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng trong đó nhân quả. Khẳng định là mạnh tử đào lúc trước đã nói rồi này mới điền hoàng con dấu giá tiền. Có so sánh. Đương nhiên liền đối với hắn không sắc mặt tốt. Điều này làm cho Mã Hoa Vũ trong lòng có chút tức giận. Hắn cảm thấy mạnh tử đào làm như thế, rõ ràng cùng dẫm chính mình trèo lên trên không khác biệt gì. Chính mình sao có thể ăn như vậy thiệt thòi. xoay chuyển mấy cái ý nghĩ. Mã Hoa Vũ trong lòng đột nhiên có một ý kiến. Liền, hắn lập tức giả vờ giả vịt lấy ra điện thoại di động. Xin lỗi, ta đi ra ngoài tiếp điện thoại. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài cửa. Hà Tiểu Muội lập tức liền nói thầm lên. Đều người nào a, còn ông chủ lớn đây. Vừa nãy Tiểu Đào rõ ràng đã nói. Cái này con dấu giá tiền có 27 đến 30 vạn. Đến hắn trong miệng, cũng chỉ trị 25 vạn. Phân biệt chính là một cái gian thương mà. Hà Lượng nghe xong lời này rất lúng túng. Nhưng người là hắn mang đến. Bất luận thế nào, hắn khẳng định là muốn biện giải một phen. Tiểu cô, Mã lão bản giá tiền xác thực thấp một chút. Có điều hắn là thương nhân, cũng không thể theo đề cao nhất giá thị trường đem đồ vật mua lại chứ. Ngài cũng là người làm ăn, như thế làm cũng không hiện thực đúng không? Hà Tiểu Muội nói rằng, hừ, chúng ta làm ăn, cũng không có một tờ khai kiếm được 3-5 vạn thời điểm. Hà Lượng nói, đồ cổ cái nghề này không giống nhau, như vậy giá tiền đã rất, xem ngài cái này con dấu, nếu như bắt được thị trường đồ cổ đi bán ra. Đừng nói có 25 vạn, có thể có 20 vạn cũng đã không sai. Không tin ngươi hỏi một chút Mạnh lão bản. Hà Tiểu Muội phất phất tay, coi như bình thường thì thế nào? Ta đã sớm nói rồi, đây là chúng ta chuyện trong nhà, các ngươi tới đúc kết, làm chính là không cố gắng. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn nhìn Hà Hưng Bảo một chút, điều này làm cho Hà Hưng Bảo vẻ mặt càng lộ vẻ lúng túng. Vào lúc này, Mã Hoa Vũ mang theo một khuôn mặt tươi cười từ ngoài cửa đi vào. Chư vị, không biết các ngươi có hay không? Đêm này hai cái đồ cổ đưa đến buổi đấu giá tiến tới hành bán đấu giá dự định. Vừa nãy bằng hữu ta gọi điện thoại lại đây. Hắn vị trí bán đấu giá công ty. Bởi vì năm đầy năm khánh, có một loạt ưu đãi hoạt động. Nếu như các ngươi có thể đem chúng nó đưa đi đấu giá, có thể miễn trừ một chút chi phí, tính được có thể so với giá thị trường có lợi hơn nhiều. Mạnh Tử Đào đối với Mã Hoa Vũ đánh bàn, tính rất rõ ràng, trên bán đấu giá đương nhiên được, nhưng ngươi cũng phải nhìn đi đâu nhà buổi đấu giá, xem Christie loại hình đại đập, đương nhiên cuối cùng tiền lời khả năng càng cao hơn, nhưng cái này cũng là xem vận khí không được, vẫn không có hiện tại có lợi. Nếu như là gà rừng bán đấu giá công ty, vậy thì càng không cần phải nói, coi như miễn đi một ít chi phí, nhưng nếu như lấy giá rẻ bị đánh ra, vậy thì thiệt thòi chết rồi. Liền, Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm hỏi, Mã lão bản, không biết bằng hữu ngươi ở đâu nhà bán đấu giá công ty? Mã Hoa Vũ cười nói, gặp giai, Tuyền Thành gặp giai bán đấu giá công ty. Đây chính là trong nước bài 10 vị trí đầu bán đấu giá công ty. Ở trong nước bán đấu giá thị trường sức ảnh hưởng rất lớn. Mã Hoa Vũ nói bán đấu giá công ty. Mạnh Tử Đào đến cũng có nghe thấy. Nhưng nói đến cái gì trong nước bài 10 vị trí đầu, hắn còn thật chưa từng nghe nói. Phỏng chừng lại là xin mời cái gì trong nước nghe đều chưa từng nghe qua cái gọi là chuyên nghiệp. Cơ cấu, bình chọn đi ra. Mã Hoa Vũ vừa dứt lời, Hà Uyển Dịch nói rằng, Mã lão bản, xin lỗi, bạn trai ta danh nghĩa thì có đồ cổ bán đấu giá công ty. Liền coi như chúng ta muốn trên buổi đấu giá bán đấu giá, cũng không cần làm phiền bằng hữu của ngươi. Hà Uyển Dịch lời nói này, để trong sân nhất thời một tĩnh, mọi người đều bởi vì Mạnh Tử Đào này thân phận cảm thấy kinh ngạc. Mã Hoa Vũ trước hết phục hồi tinh thần lại. Hắn cẩn thận hồi ức một hồi, cũng không nghĩ tới trong nước bán đấu giá giới có Mạnh Tử Đào nhân vật này. Có điều hắn vẫn tương đối cẩn thận, liền lễ phép hỏi Mạnh Tử Đào bán đấu giá công ty tên gọi. Kết quả ấn tượng là có một chút, nhưng hắn cũng không biết. Đối với Mã Hoa Vũ tới nói, chính mình không biết bán đấu giá công ty, vậy khẳng định không phải cái gì nghiệp giới kiệt xuất, hơn nữa lại không phải một chỗ. Hắn kỳ thực cũng không chút nào để ý, nhưng lại nói ngược lại. Hắn nói không chắc ngày nào đó có thể đủ được Mạnh Tử Đào. Cũng không cần thiết đắc tội nữa Mạnh Tử Đào. Bởi vậy chuẩn bị tạm thời ngừng chiến tranh. Mã Hoa Vũ cười chắp tay. Mạnh lão bản cũng thật là tuổi trẻ tài cao a. Đã như vậy, vậy ta liền không nói nhiều. Có điều, ta kiến nghị ngươi có thời gian lời nói có thể tham gia gặp giai đầy năm khánh buổi đấu giá. Lần này bọn họ vì đầy năm khánh, mời không ít nghiệp giới tiền bối. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trịnh An Chí Trịnh lão cũng sẽ trình diễn. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Mạnh Tử Đào vội vã đánh gãy Mã Hoa Vũ lời nói. Mã lão bản, xin lỗi đánh gãy một hồi. Ngươi nói Trịnh lão gặp tham gia buổi đấu giá. Đúng, bằng hữu ta là nói như vậy. Mã Hoa Vũ vừa nãy đương nhiên không có tiếp cái gì điện thoại. Có điều hắn lúc trước xác thực từ bằng hữu cái kia từng chiếm được tin tức này. Mạnh Tử Đào nói, Mã lão bản, không nói gạt ngươi, Trịnh lão là sư phụ của ta. Ta trước xưa nay đều không có từng nghe nói. Hắn gặp tham gia cuộc bán đấu giá này. Không biết bằng hữu ngươi có phải là lầm. Ta hy vọng ngươi có thể xác nhận một hồi. Đương nhiên, ta lập tức cũng sẽ cùng sư phó ta xác nhận. Đối với Mã Hoa Vũ tới nói, vừa nãy Mạnh Tử Đào mang cho hắn hết thảy kinh ngạc. Đều không có Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đồ đệ đến khiếp sợ. Đồng thời, hắn cũng lập tức nhớ tới đến. Xác thực nghe nói Trịnh An Chí thu rồi một tên đệ tử cuối cùng. Thật giống xác thực họ Mạnh, tuổi còn không lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.